Lừa chủ tịch về nhà làm chồng. Chương 101. 101. Không muốn làm hòn đã cản chân anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Đình lập lại dùng lực, kéo cô lại gần mi nhanh cúi đầu. Đôi mắt sáu thắm nhìn sâu vào mặt cô. Mỗi một chữ nói ra, đều mạnh mẽ, có lực. Sầm Giao, cứ cho là giữa chúng ta là đoạn tình cảm vụng trộm. Anh cũng sẽ không định buông bỏ. Cho nên, tốt nhất em phải có tâm lý chuẩn bị. Trong lòng Sầm Giao là một mở hỗn độn. Ra khỏi phòng, cô đứng bên ngoài một lúc lâu. Những câu cuối cùng của Thương Đình Lập, trước sau van vang vọng trong đầu cô, đánh vào tìm cô. Cô thất bại phát hiện, tất cả lý trí, nguyên tắc, giới hạn của cô, đứng trước người đàn ông tên Thương Đình Lập này căn bản đều không còn gì hết. Anh đời như trở bàn tay đánh tan mọi quyết tâm của cô. Cô và anh đang chơi một trò mạo hiểm đến cương, có lẽ bạn họ có thể vượt qua. Mà cũng có lẽ bọn họ sẽ phải tép xuống nát thịt. Trở lại hội trường, trong phòng, cả hạt nhảy, mua như thường, không ai biết tiện dụ vừa xảy, ra một hồi phong nguê. Sầm Giao cố gắng tự nhiên muốn tranh thủ thời gian lặng lẽ rời đi, không ngờ Điền Điềm lại đi về phía cô. Nhìn thấy nét mặt tươi cười của Điền Điềm, dáng vẻ dịu dàng thanh nhã, trong lòng Sầm Giao nhất thời cảm thấy đủ mùi vị phức tạp. Cô mặc bộ váy này thật đẹp. Điền Điềm khen ngợi cô, cảm ơn, làm phiên cô rồi. Sầm Giao cúi đầu nhìn chính mình, bỏ lẽ phục này tôi giặt sạch rồi nên gửi đến đầu thì được. Không cần, Điền Điềm khoát tay cười, nếu như không chế, có xăm cứ giữ lại đi. Thật ra đây cũng là một chiếc váy mới, là lúc trước khi tôi còn ở Trung Quốc Đình Lập đã tăng tới đó. Sau đó lõi ra nước ngoài, vì vậy không mang theo, văn luôn không có cơ hội mặc. Sầm Giao vỏ có u buồn. Trước đây chỉ nghe mấy lời truyền miệng bên ngoài, cảm thấy Thương Đình Lập thật sự chưa từng quay lại với người phụ nữ nào. Nhưng mà bây giờ cô mới biết, thật ra chuyện giữa anh và Điền Điềm đã sớm bắt đầu rồi. Vào lúc có còn chưa biết người tên Thương Đình Lập này còn chưa quen biết người này, giữa anh và Điền Điềm đã có biết bao nhiêu giao tê Aaron. Bây giờ cùng Thương Đình Lập không rõ ràng như vậy, cảm giác trốn trốn tránh tránh, rất đau khổ. Anh cũng giống như chiếc váy cô đang mặc trên người vậy. Không thuộc về cô. Sự xuất hiện của cô là sự xâm nhập không được chào đón. Cô khó khăn cử động mỗi. Nếu đã là quà của chủ tịch Thương thì tôi càng không thể chiếm cho mình được. Không sao, mỗi năm Đinh Lập đều tặng quà cho tôi, chiếc váy này cũng không tính là quan trọng. Sầm Giao nhìn gương mặt ngọt ngào khi nhạc đến người đàn ông đó của cô gái, có hâm mộ cũng có hổ thẹn. Khương Oánh Oánh đi qua kéo tay Sầm Giao. Giao Giao, em nhảy đến từ hết hai chân rồi này. Cẩn thận một chút. Sầm Giao sực tỉnh, đỡ lấy Khương Oánh Oánh. Điền Điềm mỉm cười với họ, chào tạm biệt xong liền rời đi. Nhìn theo bóng lưng ấy, Sầm Giao hơi ngắn. Người, bằng nhiên có cảm thấy nếu một ngày nào đó, Điền Điềm biết tâm tư sâu kín của cô lúc này, có lẽ cũng sẽ nhìn mình giống như mình nhìn Sầm Hoàn. Lúc đó thì thật buồn cười. Khương Oánh Oánh nhìn theo bóng lưng Điền Điềm. Cô ta nói gì với chị vậy? Có phải là nhắc đến chủ tịch Thương? Sầm Giao không trả lời, chỉ nói với Khương Oánh Oánh. Oánh Oánh, chị tỉnh đi trước. Còn em, cứ đi như vậy, chị mệt rồi, muốn về sớm đi ngủ. Gần đây chị vừa bận việc công ty của chúng ta, lại vừa bàn việc của bộ thị, thật sự rất cực khổ. Nhưng vẫn phải ở đây với anh em mới được, nếu không anh ấy sẽ làm mình làm mấy với si em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, chỉ về một mình. Khương Oánh Oánh nhớ ra gì đó. Đúng rồi, nay giới bộ từ ngang vạn luôn tìm CS. Sầm Giao gắt giọng. Chị Blood Joy, nói chuyện với Khương Oánh Oánh xong, Sầm Giao văn muộn lặng làng roi đi một mình. Không ngờ rằng bà từ ngang lại đứng ngoài cửa, hút thuốc chờ. Tôi tìm cô cả nửa ngày, cô đi đâu vậy? Nhìn thấy cô, bộ từ ngang dập tắt điều thuốc trong tay, đi thẳng về phía cô. Sầm Giao đáp. Thay quần áo, thay lâu như vậy, bộ tử ngang nghi ngờ nhìn cô, sau đó lại nói thêm một câu, vừa rồi Thương Ngộ đến. Sầm Giao nhìn bộ tử ngang, anh đi không, anh không đi thì tôi đi đây. Nói xong, cô liền muốn rời đi, bộ tử ngang đuổi theo, kéo có lại, nhìn chạm có một lúc lâu, cuối cùng chỉ nói, lên xe, tôi đưa cô về. Sầm Giao nhìn về phía xa, trò này thật sự không dễ dón xe, thu hồi tâm mét. Vô tình đào mét thì nhìn thấy trên lầu 2 của biệt tự quả nhiên có một bóng người đang đứng. Lúc này Thương Đình Lập đang dùng ngoài ban công lâu 2, tay cầm ly rượu, cúi đầu nhìn cô. Anh quay lưng về phía ánh sáng, Sam Giao không hề nhìn thấy biểu cảm của anh lúc này, nhưng trong lòng lại như có một chiếc lông vũ co qua, mùi vị gì cũng có. Đây là người đàn ông khiến cô muốn cự tuyệt, nhưng lại cự tuyệt không nổi. Bên cạnh anh xuất hiện một bóng người, cũng ở trên lầu nghiền ngắm nhìn cô. Sầm Giao nhận ra, người đó là Thương Ngộ, vội thu hồi ánh mắt, không nói gì, mở cửa xe của Bộ Tử Ngang, lên xe. Cô hết sức kiềm chế, không muốn vì mình mà gãy ra giạc rồi cho Thương Đình Lập. Thương Ngộ đứng cạnh Thương Đình Lập, nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Ánh mắt ý vị nhìn theo bóng chiếc xe đang đi xe dần, khẽ cười một tiếng anh biết không? Chỗ nào anh cũng tốt, chỉ có một cái bệnh, khẩu vị quá nặng. Một lay Thương Ngô khoác lên vai Thương Đình Lập, làm ra dáng vẻ huynh đệ tinh thám. Anh, thân làm em trai em khuyên anh một câu, đừng vì một người phụ nữ đã kết hôn mà hủy hoại bản thân mình. Loại phụ nữ này có thể ngoại tình với một người đàn ông, thì đương nhiên cũng có thể ngoại tình với người đàn ông thứ hai. Thương Đình Lập cười, tôi hủy hoại bản thân mình, người vui vẻ nhất không phải là cậu A, Thương Ngô cười ha ha. Đứng hả, cho nên chờ ngày anh tự hủy, em định sẽ đốt pháo hoa cho anh khớp thành phá. Vậy thì xem, cậu có thể chờ đến ngày đó hay không? Thương Đình Lập gạt tay Thương Ngộ xuống, Bộ Tử Ngang đưa Sầm Giao về Nhã Huyền. Trên đường, không nhịn được nói, vừa rồi lúc lên xe, tôi thấy cô nhìn lên lầu mấy lần. Tim Sầm Giao nhảy lên một cái, người đứng trên lầu là Thương Ngộ. Bộ Tử Ngang lại nói thêm một câu, trái tim căng thẳng của Sầm Giao hơi thả lỏng một chút. Tôi đã giải thích rồi, tôi không muốn giải thích lại nữa. Có nhằm mặt giả vờ như muốn ngủ. Đúng lúc này, điện thoại rung lên, là một tin nhắn mỏi gửi đến. Sầm Giao nhìn tên trên màn hình, tim khi rung động, liếc người đàn ông bên cạnh một cái, và có chút chặt ra, không dám xem. Sao lại nhìn tôi như thể Bỏ Tử Ngang liếc mặt qua, tầm nhìn rơi vào điện thoại của cô là tỷ y nhan của ai vậy? Môi giới bất động sản, cách chương.